mà một thanh niên áo bào đen đi đến, chính là Đông Bá Tuyết Ưng. Hắn đi tới bên cạnh nam tử lân giáp màu xanh, nói cho ta biết, trong vũ trụ này tồn tại cường đại nhất là ai? Đừng nói ra tên của họ, bị bọn họ cảm giác. Cường đại nhất là ba vị đại đế. Nam tử lân giáp màu xanh lẩm bẩm, giống như nói mơ. Đại đế, mắt Đông Bá Tuyết Ưng sáng lên. Lúc trước lật xem ký ức của tiểu gia hỏa thần cấp, hiểu biết đối với chân thần cũng là vụn vặt. Đại đế là chân thần sao? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Hắn quan tâm nhất lực lượng đỉnh cao nhất của vũ trụ này có phải ở trong phạm vi chân thần hay không? Đại đế vượt lên trên chân thần. Nam tử lân giáp màu xanh tiếp tục nói. Trái tim Đông Bá Tuyết Ưng khẽ co giật, cảm thấy áp lực vô hình, liền tiếp tục hỏi. Sao? Tại một chỗ tinh không khác của vũ trụ xa xưa này, một tinh cầu rất mỹ lệ tường hòa, một bóng người phóng lên cao, chính là một nam tử lân giáp màu xanh khí tức hùng hồn toàn thân tràn đầy. Tuy mặc áo giáp màu bạc đơn giản, nhưng trên lân giáp tầng ngoài làn da cánh tay, để lộ ra, đều có hoa văn huyền diệu. Một đôi mắt của hắn mơ hồ phát ra kim quang. Hậu duệ của ta, sao trạng thái sinh mệnh kỳ quái như vậy? Nam tử áo giáp màu bạc này vung tay lên, bên cạnh liền xuất hiện một chiếc chiến thuyền hình giọt nước, hắn cất bước liền tiến vào trong chiến thuyền. Rẹt khoảng. Chiến thuyền xé rách ra một cái thời không thông đạo, cấp tốc tiến lên. Mà giờ phút này Đông Bá Tuyết Ưng vẫn đang dò hỏi từng cái tình báo, hiểu biết càng nhiều hắn càng rung động. Vị tồn tại này ước chừng cấp độ giới thần tam trọng thiên, hiển nhiên có sự hiểu biết đối với toàn bộ vũ trụ. Thế mà lại là như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng hoàn toàn hiểu ra, vũ trụ này là dựa vào huyết mạch thức tỉnh nâng cao thực lực. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1034 hư không thần gia tộc 11. Có chút giống thái cổ huyết mạch thức tỉnh của thế giới hạ tộc, trải qua 5 tháng dài lâu sinh sản. Sinh mệnh bình thường tầng dưới chót của vũ trụ này hầu như đều bao hàm huyết mạch đỉnh cao nhất, cho nên đều có tiềm lực thức tỉnh đến cấp độ cực cao. Mà trong đó phụ thân thì cực mạnh, bình thường con cái đời thứ hai huyết mạch sẽ nồng đậm, cũng sẽ rất mạnh. Đời ba đời bốn sẽ không ngừng suy yếu. Một siêu cấp cường giả sẽ hình thành một siêu cấp gia tộc. Vũ trụ này là lấy gia tộc hình thành thế lực. Mạnh nhất là gia tộc cấp tam đại đế. Tiếp theo là gia tộc vương cấp. Sau đó nữa chính là chân thần gia tộc. Thấp nữa, không đáng giá nhắc tới. Gia tộc cấp tam đại đế là vì ba đại gia tộc này phân biệt có một vị đại đế. Đại đế chính là vượt lên trên chúa tể, thậm chí là đột phá phạm trù chân thần, đạt tới một tầng cao hơn. Lấy lượng lớn tin tức Đông Bá Tuyết Ưng từ hư không hành giả truyền thừa đạt được, một tầng cao hơn chân thần, chính là hư không thần. Đây là một cái xưng hô được công nhận, bởi vì đạt tới một tầng này, thân thể có thể di chuyển ở trong hỗn độn hư không. Ba đại hư không thần, tồn tại vương cấp, chính là chân thần chúa tể, số lượng hẳn là cũng rất nhiều. Chân thần gia tộc, đều có chân thần, số lượng chân thần hẳn là lấy vạn để tính. Trời ạ! Vũ trụ này, thực lực chỉnh thể so với vũ trụ chúng ta mạnh hơn mấy chục lần, gần gấp trăm lần. Đông Bá Tuyết Ưng rung động. Vũ trụ mình một hư không thần cũng không có. Nơi này lại có ba vị. Bọn họ rất ít tu luyện, thích chiến đấu hơn. Ở trong chiến đấu, huyết mạch bọn họ càng dễ thức tỉnh hơn. Mỗi một lần thức tỉnh huyết mạch, thực lực đều sẽ có một sự nâng cao to lớn. Đông Bá Tuyết Ưng cũng đem những cái này nói cho Khí Linh Hắc Hồ Lô, hỏi ý hắn một chút. Hệ thống tu hành huyết mạch. Khí Linh kinh ngạc. Vũ trụ hệ thống như vậy, bối cảnh rất lớn, không dễ chọc đâu. Ô, Đông Bá Tuyết Ưng nghi hoặc, huyết mạch muốn thức tỉnh, độ khó rất lớn, Khí Linh nói. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Đúng vậy, mình lúc trước thức tỉnh thái cổ huyết mạch cũng mất không ít sức, tuyệt đại đa số sinh linh trong vũ trụ này cũng chỉ là cấp độ siêu phàm, có thể trở thành chân thần tuy hơn bạn, nhưng so với toàn bộ vũ trụ số lượng ức vạn vẫn là rất thưa thớt. Phải biết rằng vũ trụ tu hành giả đại năng giả cũng có mấy trăm vị. Nhưng huyết mạch khẳng định cần có một ngọn nguồn. Khí Linh nói, huyết mạch ngọn nguồn cực kỳ lợi hại, huyết mạch hậu duệ mới có hy vọng thức tỉnh. Tựa như thế giới hạ tộc, các ngươi từng sinh ra thái cổ sinh mệnh. Bởi vì có thái cổ sinh mệnh, cho nên mới có huyết mạch. Mà khiến huyết mạch trở thành hệ thống tu hành của toàn bộ vũ trụ, thậm chí cũng sinh ra hư không thần. Như vậy ngọn nguồn huyết mạch này, khẳng định là một vị tồn tại rất khủng bố. Khí Linh nói, ta hoài nghi là thủy tổ của bọn họ sáng tạo vũ trụ này. Cho nên bối cảnh vô số sinh mệnh vũ trụ này rất cứng, sau lưng bọn họ là thủy tổ của bọn họ. Mà tốc độ thời gian trôi của vũ trụ duy trì hơn 3.000 lần, hẳn là thủy tổ bọn họ. Hy vọng có thể sinh ra càng nhiều con nối dõi cường đại, Khí Linh nói. Đông Bá Tuyết Ưng nghe gật đầu. Hệ thống tu hành huyết mạch, nhiều huyết mạch mình hậu duệ cũng khá lợi hại, nhưng rất khó hình thành một tộc đàn vũ trụ, hình thành một hệ thống tu hành huyết mạch khổng lồ. Mà thủy tổ của tộc đàn vũ trụ này đã làm được. Hệ thống tu hành huyết mạch so với hệ thống quy tắc ảo diệu của các ngươi, đột phá dễ hơn chút. Nhưng loại hệ thống này có một khuyết điểm rất lớn, chính là rất khó đạt tới cấp độ của thủy tổ. Khí Linh giải thích, nhưng theo ta thấy, thủy tổ của bọn họ rất đáng sợ. Cho nên mặc dù nhiều nhất tu hành đến mức độ tiếp cận thủy tổ, cũng rất mạnh rồi. Lúc Đông Bá Tuyết Ưng thông qua ảo cảnh dò hỏi tình báo, ở trong tinh không ngoài tinh cầu này, một chiếc chiến thuyền đã đến. Trong chiến thuyền, một nam tử mặc giáp bạc, toàn thân tràn đầy vải màu xanh lạnh lùng nhìn cảnh tượng hiện ra trong chiến thuyền, trong cảnh tượng Đông Bá Tuyết Ưng đang dò hỏi. Sinh mệnh vũ trụ bên ngoài, to gan, thế mà dám động thủ đối với hậu duệ của Sơn Đăng ta. Đôi mắt màu vàng của nam tử này tràn đầy lạnh ý, nhưng hắn vẫn theo thói quen điều tra thực lực của đối phương trước. Ông, chiến thuyền có dao động vô hình quét qua, xẹt qua một tinh cầu đó. Cái gì? Nam tử giáp bạc vải xanh ban đầu còn lạnh lùng, giờ phút này lại biến sắc, phán đoán khí tức linh hồn là cấp tôn giả. Chiếc chiến thuyền này chính là điện hạ mà hắn tùy tùng ban cho, xuyên qua thời không, điều tra khí tức linh hồn đều phi thường sở trường, tuy chưa nghịch thiên như Khí Linh Hắc Hồ Lô. Nghịch thiên đến ngay cả cường độ linh hồn cũng có thể xem xét, nhưng ít nhất có thể xác định cấp độ thực lực đại khái của đối phương. Không ngờ ta tùy tiện đi ra một chuyến, đã đụng tới một cường giả dị tộc, còn là cấp tôn giả. Nam tử giáp bạc vải xanh khẽ gật đầu. Ông! Mà Đông Bá Tuyết Ưng vốn đang tìm hiểu tình báo, đồng thời thông qua bản tôn ở quê hương nói chuyện với Khí Linh, cảm giác được dao động vô hình lướt qua mình. Dao động này phi thường mỏng manh, nhưng mặc kệ là hư giới thiên địa hay là nắm giữ đối với hư không, đều đã phát hiện dao động bí ẩn này. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng biến sắc, không khỏi quay đầu nhìn. Ánh mắt hắn xuyên qua bức tường gian điện, thấy được một chiếc chiến thuyền nọ trong tinh không. Thậm chí ánh mắt xuyên thấu qua hư không thấy được vị nam tử giáp bạc vải xanh kia trong chiến thuyền. Hai người xa xa đối diện. Vị huynh đệ dị tộc này thật cảnh giác, thế mà có thể phát hiện ta. Một thanh âm vang lên, nam tử giáp bạc vải xanh đã xuất hiện ở trong gian điện này, xem bộ dáng ngươi. Hẳn là không phải sinh mệnh tám đại vũ trụ tộc ta chinh phục nhỉ. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn đối phương. Vừa rồi hắn đã hiểu biết không ít tin tức, cũng biết vũ trụ này, làm hệ thống tu hành huyết mạch, là phi thường hiếu chiến. Thậm chí vũ trụ này sẽ thường xuyên hình thành thông đạo vũ trụ, mượn dùng thông đạo vũ trụ, đã chinh phục tám vũ trụ khác. Muốn chinh phục một vũ trụ, phải có thông đạo vũ trụ cấp cao nhất mới có thể khiến các chúa tể cũng đánh vào được. Như loại thông đạo vũ trụ Đông Bá Tuyết Ưng đến, chỉ có sinh mệnh chưa siêu thoát mới có thể ra vào, hiển nhiên không thể phái đại quân chinh phục. Đương nhiên, bọn họ tuy chinh phục tám vũ trụ, nhưng so với mẫu tổ giáo thì tốt hơn nhiều. Bọn họ sẽ đối xử tử tế sinh mệnh bản địa vũ trụ, chỉ là để tộc nhân của mình đi vũ trụ khác tiến hành sinh sản, mà thôi, bọn họ thậm chí đối đãi dị tộc ngang với đối đãi cường giả bản tộc. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1035 hư không thần gia tộc 12. Ta tên Đông Bá Tuyết Ưng. Mới đến vũ trụ này, Đông Bá Tuyết Ưng nói, ta tên Sơn Đăng, nam tử giáp bạc vải xanh liếc hai hậu duệ bên cạnh lâm vào ảo cảnh, xem như lão tổ tông của hai tiểu gia hỏa này, bọn họ đều là hậu duệ huyết mạch của ta. Đông Bá Tuyết Ưng nhất thời có chút xấu hổ. Mình thi triển ảo cảnh, thế mà đối phó vừa vặn là hậu duệ của đối phương. Ha ha ha, ngươi có thể không quá rõ, chúng ta đối với hậu duệ huyết mạch của mình đều là có thể cảm ứng mọi lúc. Đối với một số kẻ thực lực mạnh trong đó tự nhiên sẽ chú ý. Nam tử giáp bạc vải xanh nói, ta cũng là cảm ứng được trạng thái sinh mệnh của hậu duệ ta không quá đúng, lúc này mới tới. Hổ thẹn, ta mới đến, hoàn toàn không biết gì cả, cho nên làm thủ đoạn này, Đông Bá Tuyết Ưng nói, đồng thời hắn thu ảo cảnh. Hai vị hậu duệ huyết mạch ngủ say lập tức tỉnh lại, bọn họ có chút kinh ngạc nhìn hai vị mới xuất hiện trong gian điện, đặc biệt nhìn thấy nam tử giáp bạc vải xanh, bọn họ vội đứng dậy. Vừa kích động vừa điên cuồng hô, tộc trưởng. Huyết mạch trong cơ thể làm bọn họ biết, vị trước mắt này là lão tổ tông gia tộc bọn họ. Người sáng tạo một gia tộc, người mạnh nhất, tộc trưởng Sơn Đăng. Ông, nam tử giáp bạc vải xanh rất lạnh nhạt gật đầu, ta tới là gặp một vị hảo hữu của ta, các ngươi tiếp tục việc của các ngươi đi. Đông huynh đệ, chúng ta đi ra ngoài tán gẫu, Sơn Đăng rất khách khí. Được, nhưng Sơn Đăng huynh à, vẫn là gọi ta Đông Bá đi, Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm. Đông huynh đệ, loại xưng hô này mình vẫn là lần đầu tiên nghe được, vù vù. Hai người bọn họ rất nhanh đã tới trong tinh không bên ngoài. Ha ha ha, Đông Bá ngươi vừa tới vũ trụ chúng ta, hiểu biết không nhiều, nhưng hẳn là biết ba gia tộc đại đế cấp chứ. Chính là gia tộc của ba đại hư không thần, Sơn đang nói. Vừa nghe nói, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ta nay đang cống hiến sức lực cho gia tộc đại đế cấp Giao Vân gia tộc, Sơn đang nói. Giao Vân đại đế có ba đứa con, cũng chính là ba vị điện hạ. Bọn họ huyết mạch bất phàm, tiềm lực cực cao. Hơn nữa địa vị tôn quý, có thể điều khiển lượng lớn tài nguyên. Rất nhiều cường giả đều nguyện ý tùy tùng điện hạ. Ta nay là tùy tùng tam điện hạ Giao Vân Lưu. Đông Bá Tuyết Ưng nghe xong gật đầu, hắn cũng có thể đoán được. Ở trong hệ thống tu hành huyết mạch, địa vị con của hư không thần đương nhiên tôn quý, cộng thêm tình cảm cha con, cũng sẽ trọng điểm bồi dưỡng con mình. Hư không thần có được bảo vật tài nguyên, bỏ ra một chút điểm cho con mình, cũng đã vượt xa tưởng tượng. Ngươi hẳn là đã biết, vũ trụ chúng ta thích chiến đấu, cá lớn nuốt cá bé. Kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết. Sơn đang nói, tranh đấu rất tàn khốc, cho dù là các điện hạ, cũng sẽ tranh đấu chém giết lẫn nhau, chỉ cần tính mạng bản tôn không bị uy hiếp. Các hư không thần đại đế cũng sẽ không nhúng tay. Đông Bá Tuyết Ưng nghe, hắn cũng biết, đừng nhìn vị Sơn đang này rất khách khí đối với mình, nhưng vũ trụ này tuy bao dung, lại cạnh tranh rất tàn khốc, cá lớn nuốt cá bé, bọn họ là rất xem thường kẻ yếu, kính trọng kẻ mạnh. Những kẻ yếu kia bọn họ thậm chí cầm để mua bán, xem bọn họ chém giết để mua vui. Ngay cả các điện hạ cao cao tại thượng cũng có nhiều tầng suy sụp, dù sao huyết mạch cao tới đâu quý, cũng phải tiến hành tôi luyện thức tỉnh. Cho nên tam điện hạ cũng đang chiêu mộ hộ vệ. Sơn đang nói, Đông Bá ngươi có thực lực cấp tôn giả, hoàn toàn có thể gia nhập dưới trướng điện hạ. Có lợi ích gì? Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp hỏi, phải trả giá cái gì? Hắn tới vũ trụ này, chính là muốn gia tăng thực lực. Ưu việt, bình thường ngươi không chiếm được, điện hạ cũng có thể dễ dàng đạt được ban cho ngươi. Sơn đang nói, điện hạ rất coi trọng đối với hộ vệ của mình. Về phần ngươi phải trả giá cái gì? Cũng không có gì, điện hạ sẽ an bài chỗ ở cho ngươi, ngươi chỉ việc tu hành là được. Bình thường chỉ có gặp phải phiền toái, gặp phải nguy hiểm, các hộ vệ mới cần ra tay bảo hộ điện hạ. Điện hạ nay cũng là cảnh giới tôn giả, loại cảnh giới này của hắn, gặp phải nguy hiểm là rất ít. Sơn đang nói, một lần trước gặp phải phiền toái còn là hơn 10 ức năm trước. Có thể đạt được hệ thống pháp môn tu hành của vũ trụ khác, Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Ha ha ha, điều này đơn giản nhất. Sơn đang cười ha ha nói, có nhiều. Được, ta có thể thử chút, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, đi. Trong lòng Sơn đang rất vui vẻ. Hắn biết rõ, ở trong ba vị điện hạ trong Giao Vân gia tộc, nhị điện hạ cũng đã thành chúa tể. Đại điện hạ bởi vì là sinh ra sớm nhất, nhận được lợi ích cũng rất nhiều. Tuy nhiên nay, cũng chỉ là cấp tôn giả, nhưng số lượng cường giả tùy tùng bên người so với tam điện hạ mạnh hơn nhiều. Ở trong Giao Vân gia tộc, tam điện hạ rất chịu thiệt. Cho nên cũng nhu cầu cấp bách nhân thủ, cấp tôn giả cũng đã là chiến lược cực kỳ quan trọng. Hô khoảng. Sơn đang mang theo Đông Bá Tuyết Ưng ngồi chiến thuyền nhanh chóng xuất phát. Tốc độ thật nhanh, Đông Bá Tuyết Ưng, vì chiếc chiến thuyền này, mà líu lưỡi, tuy không theo kịp hư không độn hành thuật của ta, nhưng so với chân thần tôn giả bình thường xuyên qua thời không phải nhanh hơn cả chục lần. Nhìn, Sơn đang nhiệt tình chỉ phía trước, xuyên qua chiến thuyền đã nhìn thấy một tinh cầu màu vàng đất xa xa. Tam điện hạ ngay tại nơi này ẩn cư tu luyện, các hộ vệ cũng đều tạm ở trên tinh cầu này bảo hộ điện hạ, ta đã đem chuyện của ngươi nói cho điện hạ, chúng ta nhanh chóng đi gặp điện hạ đi. Nói xong thu chiến thuyền, hắn mang theo Đông Bá Tuyết Ưng hướng tinh cầu màu vàng đất đó bay qua. Sâu trong lòng đất bí ẩn, tam điện hạ Giao Vân Lưu đang nhìn một gốc thực vật màu đen trước mắt, trên thực vật màu đen này mọc tổng cộng 3 trái cây đều là màu xanh lục đậm. Chính nhanh chút đi, ta đã chờ lâu lắm rồi. Giao Vân Lưu diện mạo tương đối thanh tú, lân giáp màu đỏ rực bao trùm thân thể, chỗ mi tâm hắn cũng có một cái vảy màu đỏ sậm, khuôn mặt tương đối trắng nõn, khí tức toàn thân đều rất nội liễm nhu hòa. Giờ phút này ánh mắt hắn đặt ở trên thực vật màu đen kia, sâu trong đôi mắt có sự khát vọng. Điện hạ, trái cây cách lúc chín còn sớm lắm, nơi này do ba người chúng ta phụ trách trông coi chiếu cố, người cứ yên tâm đi, một nam tử da đen có con mắt dựng thẳng cười nói. Hắn cũng là dị tộc, đến từ vũ trụ khác, nhưng lại là tâm phúc của tam điện hạ, bên cạnh còn có hai vị cao thủ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1036 tam điện hạ tặng. Được, chúng ta đi. Giao Vân Lưu gật đầu liền mang theo hộ vệ rời khỏi. Tuy là dưới lòng đất, nhưng chung quanh cũng có các tòa pháp trận cổ xưa, đề phòng cực kỳ nghiêm ngặt. Ánh mắt Giao Vân Lưu nhìn qua những pháp trận này âm thầm gật đầu. Tuy biết cách lúc trái cây chín còn sớm, nhưng hắn nhịn không được thường xuyên đến xem, hắn chỉ sợ, Sợ xảy ra cái gì ngoài ý muốn, phải tận mắt thấy trái cây còn đang sinh trưởng, hắn mới yên tâm. Tuy hắn ở ngay trên mặt đất, ngay cả pháp trận cũng là chính hắn khống chế, nhưng vẫn lần lượt đến tra xét. Chờ trái cây chín, thực lực của ta có thể tiến nhanh, thậm chí hoàn toàn có thể thức tỉnh huyết mạch bước vào cấp chúa tể, cũng có thể phong vương. Trong đôi mắt Giao Vân Lưu có một tia dữ tợn, lập tức ẩn sâu. Giao Vân Lưu mang theo hộ vệ rất nhanh tới mặt đất, ở dưới một phân thân khác của Sơn đang dẫn dắt chủ động đi nghênh đón. Vị này chính là Đông Bá Triết Ưng huynh đệ, Giao Vân Lưu mỉm cười nói. Đông Bá Triết Ưng vừa buông xuống tinh cầu này, liền thấy Tam Điện Hạ mang theo một đám hộ vệ tự mình tới đón tiếp. Bản Tôn Sơn đang bên cạnh cũng nhắc nhở, vị này chính là Tam Điện Hạ. Ra mắt Tam Điện Hạ, Đông Bá Triết Ưng hơi hành lễ. Ta luôn luôn chiêu mộ hộ vệ, Đông Bá Triết Ưng huynh đệ có thể đến, ta cũng rất vui vẻ. Nhưng, ta cũng thực muốn nhìn một chút thực lực của Đông Bá hộ vệ, thế nào? Tam Điện Hạ Giao Vân Lưu nói. Dù sao cho dù là tôn giả, thực lực cũng có mạnh có yếu. Đối với hộ vệ bên người hắn ít nhất có một cái hiểu biết đại khái. Đông Bá Triết Ưng gật đầu, lúc nào cũng được. Vậy Tùng hộ vệ, ngươi tới giao thủ với Đông Bá hộ vệ một chút đi, Tam Điện Hạ Giao Vân Lưu nói. Được. Từ trong một đám hộ vệ một nam tử cao to khỏe mạnh toàn thân ngăm đen đi ra, toàn thân hắn đều là kim loại đúc thành, không phải là sinh mệnh loại máu thịt. Đông Bá Triết Ưng biết vị trước mắt này cũng là dị tộc, dù sao vũ trụ này đều là hệ thống tu hành huyết mạch, cũng tự nhiên đều là sinh mệnh loại máu thịt. Từ lúc trước mình nghe Sơn đang nói, ở trong hộ vệ của Tam Điện Hạ, hộ vệ vũ trụ này có 15 vị, dị tộc có 5 vị. Mình nếu gia nhập, sẽ là vị thứ 6. Chúng ta đến trong hư không giao thủ đi. Tùng hộ vệ thanh âm hùng hậu trầm thấp nói xong khẽ cất bước đã đến trong tinh không. Đông Bá Triết Ưng cũng đi theo đến trong tinh không. Hai người xa xa đối mặt, bắt đầu đi, phía dưới, Tam Điện Hạ cùng với một đám hộ vệ đều ngẩng đầu nhìn. Lấy thị lực bọn họ đều có thể thấy rõ ràng, trống khoảng. Tùng hộ vệ đột nhiên trống một tiếng, trong miệng trực tiếp phun ra một sóng ánh sáng màu trắng, hầu như nháy mắt đã tới trước mặt Đông Bá Triết Ưng. Các hộ vệ bên dưới xem cuộc chiến yên lặng nhìn. Bọn họ đều rất rõ, đây chính là một trong các sát chiêu hệ thống tu hành của vũ trụ bọn Tùng hộ vệ có được. Dao động là thai nghén trong cơ thể, uy lực cực mạnh, phần lớn trong bọn họ cũng không dám ngạnh kháng. Bọn họ cảm thấy chỉ một chiêu này, gã tên Đông Bá Triết Ưng kia nhắm chừng phải tốn không ít sức, thậm chí bị thua cũng có khả năng. Vù, ánh sáng từ thân thể Đông Bá Triết Ưng xuyên qua, biến mất ở tinh không xa xa, mà Đông Bá Triết Ưng lại không thương tổn gì. Ông, xa xa, Tùng hộ vệ kinh ngạc, Tam Điện Hạ phía dưới xem cuộc chiến mắt sáng lên, các hộ vệ khác cũng giật mình vạn phần. Thế mà chính diện ngạnh kháng không thương tổn chút nào, giống như thân thể là hư vô. Tới ta rồi, Đông Bá Triết Ưng cười. Hắn thi triển chính là thủ đoạn hư giới thiên địa, nhìn như còn đứng ở đây, lại là đã muốn tiến vào trong hư giới thiên địa. Đối phương công kích mặc dù có một chút ảnh hưởng đến trong hư giới thiên địa, nhưng chút uy lực này thân thể mình dễ dàng ngạnh kháng, không cần di động một bước. Đông Bá Triết Ưng khẽ lật tay, trong tay xuất hiện một cái phi tiêu. Phi tiêu cũng là chiến lợi phẩm từ chỗ hộ pháp mẫu tổ giáo đạt được. Một bộ phi tiêu này có 12 cái, là xương cốt kỳ dị hình thành. Tuy không phải chân thần khí, nhưng luận cứng rắn sắc bén lại không thua gì chân thần khí. Thật ra binh khí mẫu tổ giáo, phần lớn là những côn bổng đao kiếm, binh khí tương đối nguyên thủy, nhưng bình thường đều có thể đủ cứng đối cứng với chân thần khí. Vù! Phi tiêu ném đi, biến mất không dấu vết, xuyên thấu qua hư giới thiên địa đã đến trước người kẻ địch. Hả, phi tiêu đâu? Ở đâu? Tùng hộ vệ kia trừng lớn một đôi mắt kim loại nhìn bốn phía, cẩn thận cảnh giác, nhưng sau đó sắc mặt đại biến. Phi tiêu đã đến trước ngực hắn. Ông không kịp phòng ngự, một đòn ẩn chứa bộ phận lực lượng thân thể cường đại của Đông Bá Triết Ưng hiện nay, lại ẩn chứa sát lục đạo, thậm chí xuyên thấu qua hư giới thiên địa đến trước người kẻ địch ngay cả ngăn cản cũng không làm được. Một tiếng nổ vang, ngực Tùng hộ vệ đã bị xuyên ra cái lỗ thủng lớn. Tùng hộ vệ có chút dài ra cúi đầu nhìn, lại quay đầu nhìn, phi tiêu vốn tập kích hắn đã biến mất không dấu vết. Ta thua rồi, Tùng hộ vệ trầm thấp nói. Hắn biết rõ đến một lần nữa hắn vẫn không chống đỡ được phi tiêu kia, Đông Bá huynh quả thực lợi hại, ta tự thẹn không bằng. Thân thể Tùng hộ vệ cũng là bất phàm, một đòn của ta như thế, cũng chỉ đâm ra cái lỗ thủng, Đông Bá Triết Ưng nói. Hắn ban đầu là tính làm bị thương nặng đối phương, khiến đối phương giữ lại sinh cơ là được, nào ngờ miễn cưỡng xuyên qua ngực đối phương, uy thế của phi đao đã không sai biệt lắm cạn hết. Thân thể đối phương hiển nhiên phi thường cứng cỏi. Tam Điện Hạ giao Vân Lưu rất nhiệt tình, Đông Bá hộ vệ thực lực phi phàm, nhưng ta thấy Đông Bá hộ vệ không có binh khí tốt, ngay cả một món chân thần khí cũng không có. Đông Bá hộ vệ là sở trường phi tiêu. Không phải, là trường thương, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Trường thương, Giao Vân Lưu gật đầu, ta quả thật có một cây trường thương, là ta từ trong kho báu phụ thân luyện chế trộm mà có. Nói xong hắn vung tay lên. Trước mặt xuất hiện một bộ áo bào màu đen, một cây trường thương màu bạc trắng, thậm chí ở bên cạnh còn có một chiếc chiến thuyền màu xám. Hình thức chiến thuyền phi thường giống với chiến thuyền lúc trước Sơn đang khống chế. Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, nhận lấy đi, mỗi hộ vệ đều có, Giao Vân Lưu nói. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức nhận lấy, lúc nhận lấy hắn cũng cảm giác được trường thương màu bạc trắng này ẩn chứa sự sắc bén khủng bố, chỉ luận sự sắc bén tựa như còn ở trên huyết xà thương. Chỉ là phương pháp luyện chế trường thương này không giống với một số chân thần khí kiểu huyết xà thương, ở trong chứa không phải đạo của Vĩnh Hằng cảnh, cũng không phải là đạo khai ích cảnh, mà là tầng tầng pháp trận cổ xưa phức tạp. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1037-18 loại vũ hệ thống tu hành trụ một. Là chân thần khí hệ thống khác luyện chế ra, Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm. Như Thiên Ngu Lão Tổ, để lại lượng lớn binh khí ở sơ thủy chi địa, Thiên Ngu Lão Tổ là lão tổ tông vũ trụ tu hành giả bọn họ, cũng là hệ thống quy tắc ảo diệu. Binh khí tự nhiên là cùng loại hệ thống tu hành khác nhau, bình thường ngay cả phương pháp luyện chế binh khí cũng hoàn toàn khác nhau, nhưng uy lực lại không nhất định yếu. Như Hắc Hồ Lô của mình, chính là dựa vào hư vô pháp trận khủng bố kia liền dễ dàng thao túng tồn tại ở cấp độ Thái Dương Tinh, hơn xa chân thần khí có thể so sánh. Nghe Sơn đang nói, ngươi muốn pháp môn hệ thống tu hành khác, Tam Điện Hạ Giao Vân Lưu cười nói, rất tò mò, xem có thể có trợ giúp đối với ta tu hành hay không, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ha ha ha, điều này rất bình thường, mỗi một hệ thống tu hành đều có chỗ đặc thù của nó. Tam Điện Hạ Giao Vân Lưu khẽ lật tay, trong tay xuất hiện các khối tinh thể. Trong này, chứa lượng lớn pháp môn hệ thống tu hành của 18 vũ trụ, có một số hệ thống tương đối tương tự, có một số thì hoàn toàn khác. Nói xong liền cầm tinh thể đưa cho Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng rung động, hệ thống tu hành của 18 vũ trụ, đúng rồi. Tuy vũ trụ này đã chinh phục 8 vũ trụ, nhưng còn có vũ trụ khác thông đạo vũ trụ loại nhỏ, thông đạo vũ trụ cỡ trung núi liền, cũng có thể đạt được pháp môn hệ thống tu hành. Nếu ngươi có gì cần, cứ việc tìm ta. Tam Điện Hạ Giao Vân Lưu cười nói, ta có thể giúp các ngươi, chính là những tài nguyên bên ngoài. Đông Bá Tuyết Ưng cầm tinh thể, cảm ứng được tin tức mênh mông bên trong, đại biểu cho từng văn minh vũ trụ, âm thầm cảm khái. Ta cần ngươi giúp, cũng là những tài nguyên bên ngoài. Cảm ơn Tam Điện Hạ, tâm tình Đông Bá Tuyết Ưng vô cùng tốt. Dựa vào bản thân đi sưu tập, sợ là sưu tập lâu nữa, cũng không nhiều bằng pháp môn hệ thống tu hành của Điện Hạ Hư Không Thần gia tộc có được. Đi đi đi, tiệc đã sớm chuẩn bị tốt. Tam Điện Hạ Giao Vân Lưu nói, một đám hộ vệ chung quanh cũng đều cùng đi dự tiệc. Trải qua vừa rồi hơi triển lộ thủ đoạn, thái độ của các hộ vệ này đối với Đông Bá Tuyết Ưng cũng tốt hơn rất nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng cũng đi dự tiệc, hưởng thụ một phen mỹ thực món ngon của một vũ trụ khác. Vũ trụ này cũng đều là sinh mệnh loại máu thịt, ăn uống coi như hợp khẩu vị. Như từng hộ vệ giao thủ với Đông Bá Tuyết Ưng toàn thân kim loại cấu thành, thì chỉ bưng rượu ngon uống mấy ngụm. Mỹ thực lại căn bản không chạm vào một miếng nào. Sau bữa tiệc, Đông Bá đại nhân, đây là động phủ của ngươi. Có người hầu chuyên môn đưa Đông Bá Tuyết Ưng tới. Cửa động phủ, cũng có một đám người hầu đang cung nghênh Đông Bá Tuyết Ưng. Bái kiến chủ nhân, đám đông người hầu đều cung kính vô cùng. Bọn họ cũng đều biết từ hôm nay trở đi, mạng của bọn họ đều là thuộc về vị tồn tại dị tộc cường đại trước mắt này. Dù bị nổi giận giết, đó cũng là chết uổng. Ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng đảo qua. Những người hầu này mạnh nhất cũng chỉ mức giới thần nhị trọng thiên, phần lớn đều là thần cấp. Ta cần tu hành, không có việc gì đừng đến quấy rầy ta, Đông Bá Tuyết Ưng phân phó. Vâng. Một đám người hầu đều nhẹ nhàng thở ra, may mắn là kẻ thích tu hành, nhắm chừng một lần tu hành sẽ rất rất lâu. Sao sao sao sao sao sao. Cửa điện cực lớn của gian điện chuyên môn tu luyện trong động phủ âm âm âm đóng lại. Đông Bá Tuyết Ưng vung tay, một vòng tròn màu đen rơi ở trên bàn dài. Bản thân hắn cũng hư không biến mất, tiến vào động thiên thế giới bên trong vòng tròn màu đen này. Đây là một mảng thảo nguyên. Trên thảo nguyên, Đông Bá Tuyết Ưng ngồi khoanh chân, xem xét hạ binh khí, áo bào, chiến thuyền các vật Tam Điện Hạ tặng kèm, khiến Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm gật đầu. Cây trường thương này trân quý không thua gì huyết xà thương của ta, chiến thuyền trân quý tương tự, áo bào màu đen nhìn như bình thường, lại cực kỳ bền, cũng có thể thu liệm khí tức. Ba món bảo vật này ở vũ trụ tu hành giả chúng ta, khiến tuyệt đại đa số tôn giả thèm thuồng. Nhưng từ điểm này, vũ trụ này hiển nhiên càng nhiều bảo vật hơn. Hệ thống tu hành. Khẽ lật tay, trong tay xuất hiện nờ một khối tinh thể kia. Trong đôi mắt Đông Bá Tuyết Ưng có sự nóng cháy, đây mới là thứ hắn khát vọng nhất. Bất cứ một loại hệ thống tu hành nào, đó đều là kết tinh trí tuệ vô số sinh linh của một vũ trụ, là biện pháp cường đại của bọn họ. Hệ thống tu hành của 18 vũ trụ, bắt đầu đi. Đông Bá Tuyết Ưng hạ quyết tâm, không chịu bất cứ sự quấy nhiễu nào, bắt đầu ý thức thẩm thấu trong tinh thể. Nhất thời lượng lớn tin tức truyền lại, hệ thống tu hành phong phú, thậm chí còn phối hợp lượng lớn pháp môn, càng có đủ loại giảng giải. Hẳn là các cường giả vũ trụ chỗ Tam Điện Hạ ghi lại giảng giải. Hệ thống tu hành huyết mạch, tuy chủ yếu dựa vào huyết mạch thức tỉnh, nhưng bọn họ cũng không ngốc, bọn họ cũng sẽ hấp thu ưu điểm hệ thống tu hành của vũ trụ khác, để thực lực bản thân càng cường đại hơn. Thời gian trôi qua, lấy linh hồn cường đại của Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay, cũng phải tiêu phí cả thảy 3 ngày thời gian, mới đem 18 loại hệ thống tu hành đều xem một lần. Thì ra là thế. Bởi vì xem xong 18 loại hệ thống tu hành, tự nhiên sẽ tiến hành so sánh, cũng sẽ có một cái tổng kết phán đoán. Vũ trụ chia hai loại, một loại là vũ trụ tự nhiên sinh ra, một loại khác thì là vũ trụ tồn tại cổ xưa sáng tạo. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, cho nên hệ thống tu hành cũng chủ yếu chia làm hai loại lớn. Loại thứ nhất là các tồn tại cổ xưa để lại chỉ dẫn, hệ thống tu hành như vậy nhất định là một đại đạo rộng lớn, có thể tu hành đến mức độ cực cao cực cao. Loại thứ hai, ở trong các vũ trụ tự nhiên sinh ra, không có chỉ dẫn, các sinh linh thai nghén chỉ có thể tự mình mò mẫm. Bọn họ vì sinh tồn, vì cường đại, vì trường sinh, cân nhắc ra phương pháp tu hành khác nhau. Dần dần, phương pháp tu hành truyền bá lợi hại nhất, thích hợp nhất trở thành chủ lưu tu hành của toàn bộ vũ trụ. Trải qua năm tháng dài lâu, vô số sinh linh không ngừng bổ sung hoàn thiện, càng ngày càng hoàn mỹ. Nhưng hoàn mỹ nữa, giới hạn bởi tầm mắt thực lực của bản thân, bình thường chung quy có chút tính cực hạn. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm may mắn. Hệ thống tu hành quê hương mình chính là Thiên Ngu Lão Tổ chỉ dẫn, hệ thống quy tắc ảo diệu chính là một con đường lớn, cho đến cuối cùng. Trong 18 loại hệ thống này, thế mà cũng có hệ thống tu hành của mẫu tổ giáo. Đông Bá Tuyết Ưng từ trong đó mới hiểu mẫu tổ giáo là tu luyện như thế nào. Mẫu tổ giáo là đem thiên địa coi là phôi thai, mình là đứa bé, lấy thiên địa nuôi dưỡng bản thân. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1038 18 loại vũ hệ thống tu hành trụ hai. Khi thực lực đủ cường đại, lợi dụng vũ trụ làm phôi thai nuôi dưỡng bản thân, hệ thống như vậy cần lập mẫu tổ tế đàn cải tạo vũ trụ. Bọn họ thờ phụng không phải thiên địa, không phải vũ trụ, mà là tồn tại hư vô mờ mịt vô cùng cao quý mẫu tổ. Mẫu tổ giống như mẫu thân che chở bọn họ, nuôi dưỡng bọn họ, làm bọn họ trở nên cường đại, làm bọn họ xuất hiện đủ loại năng lực không thể tưởng tượng. Một thể hệ này, giai đoạn đầu tương đối vụng về, nhưng càng về sau cũng càng thêm quỷ dị khó lường. Cho dù tương lai tiến vào hỗn độn hư không, bọn họ cũng có thể có cách dựa vào hỗn độn hư không để nuôi dưỡng bản thân, ghi lại đủ loại năng lực, một số pháp môn, khiến Đông Bá Tuyết Ưng nhìn mà biến sắc. Một thể hệ rất lợi hại, bản tôn Đông Bá Tuyết Ưng ở quê hương lập tức đem lượng lớn tin tức truyền cho sư tôn Huyết Nhận Thần Đế. Huyết Nhận Thần Đế cũng rất giật mình, Tuyết Ưng, ngươi đi là vũ trụ của mẫu tổ giáo. Không phải, là một vũ trụ rất cường đại. Vũ trụ này có không ít hệ thống tu hành, trong đó đã có hệ thống tu hành của mẫu tổ giáo. Rất nhiều hệ thống tu hành, vậy ngươi cũng cẩn thận một chút, tham nhiều cũng không phải chuyện tốt. Con biết, Đông Bá Tuyết Ưng lúc đạt được hành giả bí tàng lớn hơn truyền thừa đã biết, hệ thống tu hành có một số là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, căn bản không thích hợp kim tu. Chỉ có trợ giúp lẫn nhau, kim tu mới là chuyện tốt. Lấy lời sư phụ hư không hành giả cổ kỳ của mình, hệ thống hư không hành giả cùng hệ thống quy tắc ảo diệu vẫn rất kim tu, một cái tu thân thể, một cái tu quy tắc ảo diệu. Sau khi mới tìm hiểu rất nhiều hệ thống tu hành, Đông Bá Tuyết Ưng liền bắt đầu thử tu hành. 18 loại hệ thống, có thể thử tu hành chỉ có 8 loại, hệ thống khác đều có các loại vấn đề, ví dụ như hệ thống tu hành huyết mạch. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không phải sinh mệnh vũ trụ này, căn bản không có huyết mạch bọn họ, tự nhiên không thể tu hành. Như sinh mệnh vũ trụ chỗ Tùng Hộ Vệ, đều là thân thể kim loại, cũng chủ tu thân thể, nhưng hoàn toàn khác với sinh mệnh loại máu thịt tu thân thể, tự nhiên cũng không thể tu. Mẫu tổ giáo, yêu cầu đối với hoàn cảnh càng thêm hà khắc. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không thể tu. Chỉ có thực sự tu hành mới có thể thể hội sâu hơn sự thần kỳ riêng của chúng nó. Đồng Bá Tuyết Ưng bắt đầu thử 8 loại hệ thống có thể thử. Sao sao sao sao sao sao? 8 loại hệ thống tu hành, thử xâm nhập từng loại, mỗi một loại đều chuẩn bị hao phí ngàn năm thời gian. Lấy ngộ tính của hắn, ngàn năm thời gian đủ để đem một loại hệ thống tu hành tìm hiểu đủ sâu, hiểu biết tinh túy của nó. 8 loại hệ thống tu hành này, dựa theo chú giải trong tinh thể, có 2 loại có thể tu hành đến cực điểm, 6 loại khác đều có chỗ thiếu hụt. Tu hành đến cực điểm, một loại gọi là vu, bọn họ là nghiên cứu vạn vật, từ trong vạn vật tìm kiếm được bí mật tầng sâu nhất, lợi dụng những bí mật này, các vu trở nên rất cường đại. Vũ trụ chỗ vu, cùng vũ trụ của bọn Tam Điện Hạ chỉ có một cái thông đạo loại nhỏ, nhưng các vu lại phi thường nhiệt tình nguyện ý lấy ra hệ thống tu hành của bản thân để tiến hành trao đổi. Bọn họ tồn tại tò mò đối với tất cả vạn vật, bao gồm vạn vật của vũ trụ khác. Một loại khác gọi là hệ thống tu hành chiến sĩ mạnh nhất. Bọn họ lợi dụng tu hành có thể cải tạo thân thể mình cấp độ sâu, nhìn như một giọt máu bình thường. Bọn họ lại có thể đem làm một tinh cầu để tiến hành nghiên cứu, thậm chí một hạt, bọn họ cũng có thể coi là một đại lục để nghiên cứu cấu thành một lần nữa. Bọn họ theo tu hành, có thể nghiên cứu bản thân tầng sâu hơn, vi mô hơn, sau đó cải tạo bản thân mức nhỏ hơn. Mục đích tu hành của bọn họ, thậm chí khiến thân thể cường đại giống như một vũ trụ như, bọn họ vĩnh viễn theo đuổi cực điểm. Bọn họ không cần binh khí, bởi vì thân thể bọn họ chính là binh khí mạnh nhất, ăn binh khí tiêu hóa cũng rất nhẹ nhàng. Bọn họ không cần áo giáp, làn da bọn họ cứng cỏi vô cùng. Đông Bá Tuyết Ưng thậm chí hoài nghi, hệ thống tu hành chiến sĩ mạnh nhất, vị giới thần mạnh nhất đó mình ở Sơ Thủy Chi Địa gặp được, có phải chính là một thể hệ này hay không? Dù sao đối phương lúc ấy ăn luôn phi đao chân thần khí của mình, chỉ một lát đã khiến phi đao rách tung tóe, năng lực tiêu hóa rất khủng bố. Không hổ là hai loại hệ thống tu hành đạt tới cực điểm, Đông Bá Tuyết Ưng thừa nhận hai loại hệ thống này rất lợi hại. Nhưng, hai đại hệ thống này đều cần hao phí lượng lớn thời gian cùng tinh lực. Nghiên cứu vạn vật, thật ra càng thêm rườm rà so với tìm hiểu quy tắc ảo diệu. Hệ thống tu hành chiến sĩ mạnh nhất, nghiên cứu thân thể không đơn giản hơn so với một vũ trụ. Sáu loại hệ thống khác có chỗ thiếu hụt, hả? Tu hành cái ngàn năm thứ năm, Đông Bá Tuyết Ưng mừng như điên. Đây là một hệ thống tu hành có chỗ thiếu hụt, gọi là hệ thống tu hành sứ giả vũ trụ. Vô số sinh mệnh vũ trụ bọn họ, vì sinh tồn, vì cường đại, vì đủ loại khát vọng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên không ngừng bổ toàn hoàn thiện hình thành một loại hệ thống này. Một loại hệ thống này, ở lúc nhỏ yếu có thể câu thông thiên địa, mượn lực lượng thiên địa tiến hành chiến đấu, cũng có thể lợi dụng lực lượng thiên địa dần dần cường đại bản thân. Lúc cường đại, là có thể câu thông vũ trụ bổn nguyên, không ngừng cường đại bản thân, thậm chí có thể nắm giữ bộ phận vũ trụ bổn nguyên. Bọn họ khẽ giơ tay nhấc chân có thể điều động vũ trụ bổn nguyên lực, chiến lực cực kỳ khủng bố. Thậm chí cuối cùng, vũ trụ này có một vị tồn tại khủng bố bản thân hòa hợp một thể với vũ trụ bổn nguyên, ý chí của mình chính là ý chí của vũ trụ. Ở trong vũ trụ, hắn chính là vô địch. Nhưng một loại hệ thống tu hành này, đạt tới một trình độ này cũng kết thúc. Bởi vì sau khi dung nhập vũ trụ liền giống như lồng giam cũng vây khốn hắn, hắn vĩnh viễn không thể rời khỏi một vũ trụ này. Mà các vũ trụ sứ giả khác, bởi vì có một vị đã dung nhập vũ trụ bổn nguyên, các sứ giả khác đều không thể dung nhập nữa, trừ phi chuyển tu hệ thống khác, nếu không bọn họ cũng không thể nâng cao chút nào nữa. Một vũ trụ này của bọn họ rất cường đại, nhưng chỗ thiếu hụt phi thường rõ ràng. Ở trong vũ trụ của mình, bọn họ vô cùng cường đại, nhưng một khi ra khỏi vũ trụ của mình lại không được. Ở vũ trụ khác, bọn họ cũng không thể điều động vũ trụ bổn nguyên lực, chiến lực sẽ kịch liệt giảm xuống. Một thế hệ này còn có một vấn đề. Như Thiên Ngu Lão Tổ, như Thủy Tổ của vũ trụ hệ thống tu hành huyết mạch, bọn họ sáng tạo một vũ trụ, đều sẽ cố ý bảo vệ tốt vũ trụ bổn nguyên. Cho nên vũ trụ được sáng tạo ra, bổn nguyên này là không thể bị khống chế, càng không thể bị dung nhập. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1039 3000 vạn năm tu hành. Trên thảo nguyên, Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi tu hành. Âm khoảng. Cảnh giới Đông Bá Tuyết Ưng cực cao, thân thể lại cực mạnh, tìm hiểu một thể hệ này chỉ trăm năm sau đã thành công câu thông vũ trụ bổn nguyên. Âm âm âm khoảng khoảng khoảng khoảng. Lực lượng sát lục của vũ trụ bổn nguyên trực tiếp buông xuống chung quanh thân thể Đông Bá Tuyết Ưng. Thật sự quá, quá tốt rồi. Đông Bá Tuyết Ưng phát ra sự mừng như điên từ đáy lòng, ta vốn căn bản chưa từng để ý một thể hệ này, cảm thấy hệ thống này chỗ thiếu hụt quá rõ ràng. Nhưng hiện tại xem ra, ta hay là coi thường bọn họ.

nên đến lượt ta xoay người rồi. Giao Vân Lưu lặng lẽ nói, lập tức xoay người đi ra ngoài, đi. Hắn không chờ nổi nữa, hắn muốn bắt đầu tu luyện ngay bây giờ. 3.000 vạn năm rồi, đỉnh một ngọn núi cao, Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở nơi đó, quan sát động thiên thế giới rộng lớn này. Trong động thiên thế giới này không có bất cứ sinh linh nào, cái này cũng là Đông Bá Tuyết Ưng cố ý chọn lựa. Dù sao hắn tu luyện hành giả bí tàng uy thế quá lớn, hơi lan ra một tia vô số sinh linh đều diệt sạch. Nhưng sau khi trải qua 3.000 vạn năm tu luyện, nay tu luyện hành giả bí tàng đã có thể khống chế hoàn mỹ, không cho hỗn độn hư không lực buông xuống lan đến chung quanh chút nào. Thực lực ta hiện nay đã vượt xa 3 vị thánh hộ pháp lúc trước, vượt xa Tịch Diệt Đại Đế. Ở lúc vũ trụ tu hành giả của ta quyết chiến cuối cùng với mẫu tổ giáo, ta hẳn là không đến mức thành gánh nặng chứ, Đông Bá Tuyết Ưng yên lặng nói. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1040 bảo hộ điện hạ. 3.000 vạn năm, quá lâu rồi. Ở trước khi đến Ma Sơn vũ trụ, năm tháng tu hành của hắn cũng chỉ vừa qua 1.000 vạn năm, đã có thành tựu như vậy. Nay 3.000 vạn năm, lấy ngộ tính của hắn, tìm hiểu hư vô pháp trận của Hắc Hồ Lô, chẳng những khiến hư giới đạo hiện nay đạt tới bình cảnh cực hạn, ngay cả nhận biết đối với hỗn độn hư không cũng càng thêm cao thâm, đem hành giả bí tàng đẩy lên tới tầng thứ 6. Chỉ có thực sự đạt tới một tầng này, Đông Bá Tuyết Ưng mới hiểu vì sao hư không hành giả nhất mạch này lựa chọn truyền nhân thận trọng như vậy. Ngay cả tâm tính cũng phải yêu cầu, chỉ sợ truyền sai người, thật sự đây là một hệ thống tu hành cực nghịch thiên. So với 18 loại hệ thống có thể truyền bá rộng rãi trong tinh thể Tam Điện Hạ Giao Vân Lưu cho ghi lại, thực lực ở lúc tôn giả cảnh có ưu thế phi thường rõ ràng. Tương lai, tu hành đến cảnh giới như Thiên Ngu Lão Tổ kiếm chủ Hồ Tâm Đảo, hệ thống quy tắc ảo diệu có lẽ có thể so sánh với hư không hành giả nhất mạch. Nhưng, ở giai đoạn đầu, ít nhất ở lúc tôn giả cảnh, hệ thống hư không hành giả lại nghiền áp hệ thống khác. Có thể tiến vào Ma Sơn vũ trụ, có ưu thế tốc độ thời gian trôi hơn 3.000 lần. Đây là vận khí của ta. Ở trước đại chiến cuối cùng, ta phải nắm lấy kỳ ngộ này, dốc sức nâng cao bản thân. Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy mình rất cường đại. Nhưng đây cũng không phải điểm cuối. Thực lực của hắn ở tôn giả cảnh còn có không gian tăng lên. Mạnh. Bỗng nhiên, ngoài động thiên bảo vật mơ hồ có chấn động. Đông Bá Tuyết Ưng có chút nghi, hoặc ngẩng đầu, chuyện gì thế? Các hộ vệ, nhanh chóng bảo hộ điện hạ, một tin tức vội vàng truyền đến, hiển nhiên là truyền cho toàn bộ hộ vệ. Đông Bá Tuyết Ưng là cường giả vũ trụ khác không có nhân quả, cho nên cũng mang theo bảo vật đưa tin. Bảo hộ điện hạ, Đông Bá Tuyết Ưng cả kinh, vù. Đông Bá Tuyết Ưng biến mất ở trong động thiên thế giới. Giao Vân Lưu điện hạ kích động vô cùng nhanh chóng chạy về cung điện mặt đất, phân phó hộ vệ bên người, ta cần bế quan tu luyện, ai cũng đừng đến quấy rầy ta. Vâng. Bốn hộ vệ đều cùng lên tiếng đáp. Giao Vân Lưu vừa một mình lao vào trong gian điện bí ẩn của mình, cửa điện đóng lại, trong tay lấy ra cái bình màu vàng kia, còn chưa kịp từ trong đó lấy ra Hắc Ma Thánh Quả. Bỗng nhiên, một trận dao động truyền đến, Giao Vân Lưu biến sắc. Bởi vì pháp trận trung tâm một tinh cầu hắn ẩn cư này là chính hắn đang khống chế, cho nên hắn ngay lập tức cảm ứng được có kẻ địch mạnh mẽ thẩm thấu vào. Bù! Hắn vội lao ra, vừa lao tới chỗ cửa điện tòa cung điện này của mình, liền liếc một cái nhìn thấy một đám bóng người đứng trên không trung. Cầm đầu là một nam tử mặc khôi giáp màu vàng. Hắn cũng có vải màu đỏ rực, chỗ mi tâm cũng có một miếng vải màu đỏ sậm, ngay cả bộ dáng cũng khá giống Giao Vân Lưu, chỉ là ánh mắt lạnh lùng hơn. Đại ca, sắc mặt Giao Vân Lưu nhất thời xanh mét. Đệ đệ đáng thương của ta, ca ca lại tới nữa. Nam tử giáp vàng vui cười, vận khí của ngươi thật đúng là không tệ. Thế mà phát hiện một cây Hắc Ma Thánh Quả. Chật chật chật, nếu nay đã chín, vậy cho ca ca đi. Ánh mắt Giao Vân Lưu lập tức đảo qua bốn hộ vệ chung quanh. Hắn không còn sự thân thiện bình thường, ngược lại hắn có một tia điên cuồng. Hắn nhìn bốn vị hộ vệ, nghiến răng nói, các ngươi ai phản bội ta? Bốn hộ vệ này. Có hai hộ vệ là lúc trước phát hiện cây Hắc Ma Thánh Quả, còn có hai gã là hộ vệ bên người hắn tín nhiệm nhất. Nhưng, nay tin tức bại lộ, bản thân hắn không có khả năng bại lộ, như vậy chỉ có thể là một trong bốn hộ vệ biết cây Hắc Ma Thánh Quả, không phải chúng ta. Chúng ta lúc trước phát hiện cây Hắc Ma Thánh Quả, liền lập tức bẩm lên Điện Hạ. Nếu chúng ta phản bội, chúng ta căn bản không cần nói cho Điện Hạ, có hai vị hộ vệ vội vàng nói, đệ đệ vô năng của ta à. Đến lúc này thế mà cũng chưa đoán được. Sát Vân Nông, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, cũng không cần ở bên người đệ đệ này của ta nữa. Nam tử giáp vàng cười nhạo, nhất thời một hộ vệ giáp xám cao to bay vút lên, bay đến bên cạnh một đám cường giả bọn nam tử giáp vàng. Cung kính nói, thật ra hắn căn bản không hoài nghi ta, hoàn toàn có thể tiếp tục nán lại bên người hắn. Sát! Giao Vân Lưu Điện Hạ khó có thể tin nhìn tên hộ vệ giáp xám cao to kia, ngươi phản bội ta. Vì sao? Trong toàn bộ hộ vệ hắn tín nhiệm Sát Vân Nông nhất, thê tử hắn là anh em ruột với Sát Vân Nông. Cho nên đối với Sát Vân Nông Tam Điện Hạ đặc biệt ưu ái, Sát Vân Nông hẳn là một người tư chất thấp nhất trong hộ vệ của hắn. Nếu không phải hắn dốc sức giúp, Sát Vân Nông cũng không có khả năng có thực lực như hiện nay. Ngu xuẩn, hộ vệ giáp xám cao to cười nhạo, lừa nhiều lời. Đệ đệ, sao, con tính giải dụa ư? Nam tử giáp vàng mỉm cười nói. Tam Điện Hạ, ở bên cạnh nam tử giáp vàng, một vị lão giả một mắt tóc đỏ thanh âm hùng hồn, không cần thiết giải dụa nữa, giao ra hắc ma thánh quả cho Đại Điện Hạ. Nếu không, ngươi và toàn bộ hộ vệ của ngươi đều phải chết. Trong ba sơn vũ trụ, mặc dù là con cái hư không thần, cũng vẫn tranh đấu lẫn nhau. Chỉ cần không thật sự hồn phi phách tán, hư không thần cũng sẽ không quản. Không trải qua suy sụp đau khổ huyết mạch cao quý tới đâu cũng rất khó mạnh lên. Thậm chí hư không thần cũng ngầm trợ giúp, bố trí từng cái bố cục cho con của họ. Hồng Ma Thần Đế Giao Vân Lưu nghiến răng nghiến lợi. Hắn và Đại Điện Hạ đấu nhiều năm như vậy, luôn ở hạ phong, là vì vị chúa tể dị tộc Hồng Ma Thần Đế này. Có một vị chúa tể giúp đại ca hắn, thực lực hai bên hoàn toàn không cân xứng, cho nên mỗi một lần đều chịu hết đau khổ. Đại ca hắn tính cách âm lãnh điên cuồng, lần lượt tra tấn hắn. Đối với điều này, vị Giao Vân Đại Đế kia ở chỗ sâu nhất của Thủy Tổ Ma Sơn tu luyện lạnh lùng nhìn tất cả điều này, lười quản. Giao ra đi, một lần này tâm tình ta tốt, không chơi ngươi nữa. Trong đôi mắt của nam tử giáp vàng cũng có điên cuồng cùng chờ mong. Hắn cũng không ngờ đệ đệ này thế mà có thể phát hiện cây hắc ma thánh quả. Nếu không phải sợ đệ đệ hắn hủy diệt cây đó, hắn đã sớm động thủ. Một mực chờ chính, hắc ma thánh quả lại vô cùng cứng rắn, gần như không thể phá hủy. Hắn lúc này mới công khai lộ diện động thủ. Có được thánh vật này, hắn cũng có hy vọng thức tỉnh bước vào cấp chúa tể. Ngươi vọng tưởng, Giao Vân Lưu gầm nhẹ. Đáng tiếc ngươi muốn hủy cũng hủy không nổi, ngươi đã không đáp ứng, vậy ta cũng chỉ có thể động thủ. Nam tử giáp vàng thấp giọng nói, đợi lát nữa động thủ, không cần lưu tình, giết sạch bọn chúng, cầm về hắc ma thánh quả. Vâng, một đám hộ vệ dưới trướng hắn tất cả đều tuân mệnh. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 1041 Thực Lực Khủng Bố 1. Nam tử giáp vàng cũng nhìn về phía Hồng Ma Thần Đế bên cạnh, đây mới là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Vì mượn sức một vị chúa tể bán sức cho hắn, hắn cũng tốn không ít sức. Hồng Ma Thần Đế nhẹ nhàng gật đầu. Giao Vân Lưu Điện Hạ đứng ở nơi đó, nhưng cung điện bên cạnh hắn lại đột nhiên bộc phát ra các vòng pháp trận, thậm chí pháp trận khắp toàn bộ tinh cầu kích phát, uy thế mãnh liệt mênh mông. Ở trong nhiều tầng pháp trận bảo hộ, Giao Vân Lưu Điện Hạ thậm chí lui một bước tiến vào trong cung điện, hắn thông qua cửa chính nhìn một đám kẻ địch bên ngoài, giữ tận quát, Giao Vân Đằng, ngươi đừng mơ có được, ta chết cũng sẽ không để ngươi đạt được. Cái gì chết hay không, cũng chỉ là diệt một phân thân này của ngươi mà thôi, ngươi chính là đệ đệ của ta làm sao dám thật sự giết ngươi. Nam tử giáp vàng cười, còn có một câu ngươi nói sai rồi, chờ giết sạch các ngươi. Hắc ma thánh quả sẽ là của ta, ngươi không ngăn trở được. Các hộ vệ nhanh chóng bảo hộ điện hạ. Một thiếp thân hộ vệ khác bên cạnh hắn cũng có chút bất an, liền đưa tin. Vù vù vù, nhất thời các hộ vệ phân tán trong các tòa động phủ khắp tinh cầu lập tức nhanh chóng chạy tới. Tinh cầu tổng cộng cũng chỉ lớn như vậy, mặc dù đơn thuần phi hành, mỗi người cũng là trong nháy mắt đã chạy tới ngoài cung điện của Giao Vân Lưu Điện Hạ. Trong đó còn có Đông Bá Tuyết Ưng nghe được đưa tin chạy tới. Ánh mắt nam tử giáp vàng đảo qua một đám hộ vệ chạy tới, cười nhạo nói, một đám ngu xuẩn, động thủ, đem bọn hắn giết sạch. Vâng. Đám hộ vệ này ai cũng sát khí ngập trời, đặc biệt Sát Vân Nông vừa chủ động bại lộ thân phận càng rục rịch hơn, muốn thể hiện thực lực. Bọn họ bên này là có chúa tể Hồng Ma Đại Đế, điều này làm bọn họ tràn ngập tự tin vô cùng, dù sao cấp tôn giả cùng cấp chúa tể chênh lệch thật sự quá lớn, một khi bước vào cấp chúa tể. Đó chính là một sự biến đổi về chất. Như Thanh Quân có thể một mình quét một đám tôn giả, nhưng hắn lúc trước ba con đường đều đạt đến bình cảnh mức tận cùng, cũng chỉ có thể địch nổi huyết tinh chúa tể Ni La lúc trước yếu nhất cố ý giữ lại thực lực. Bởi vậy có thể thấy được chênh lệch của tôn giả cùng chúa tể to lớn cỡ nào. Bọn họ thắng chắc rồi, đây là một cuộc giết chóc. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Bọn họ mỗi người hóa thành luồng sáng lao thẳng tới đám hộ vệ bọn Đông Bá Tuyết Ưng. Mà đám người Đông Bá Tuyết Ưng nhanh chóng chạy tới, còn có chút nghi hoặc khó hiểu. Tùng huynh, Sơn Đăng huynh, chuyện gì vậy? Đồng bá Tuyết Ưng không quá hiểu biết tình huống. Ở bên người hắn bọn Tùng hộ vệ, Sơn Đăng đang phi hành tốc độ cao, sắc mặt ai cũng đại biến. Bọn họ dù sao thời gian theo điện hạ lâu hơn, liếc một cái liền nhận ra vị đại điện hạ Giao Vân đằng kia xa xa, cũng thấy được vị lão giả một mắt tóc đỏ kia, đó là tồn tại bọn họ căn bản không thể chống lại chúa tể Hồng Ma Thần Đế. Là đại điện hạ dẫn người đến, bên cạnh hắn là chúa tể Hồng Ma Thần Đế, Sơn Đăng vội truyền âm cho Đông Bá Tuyết Ưng. Có Hồng Ma Thần Đế, chúng ta lần này lại phải chịu chết rồi. Tùng hộ vệ cũng có chút cay đắng. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức giật mình. 3000 vạn năm qua hắn ngẫu nhiên đi ra, đơn giản luận bàn với các hộ vệ khác, cũng hiểu biết chút tin tức, biết đối địch nhất Giao Vân Lưu Điện Hạ nhà mình chính là Đại Điện Hạ Giao Vân Đằng. Bọn hắn đánh tới rồi. Ở trước khi Hồng Ma Thần Đế ra tay, có thể giết được bao nhiêu tính bấy nhiêu. Liều mạng. Đám hộ vệ chạy tới này nhanh chóng phán định thế cục, biết căn bản không có hy vọng thắng lợi. Trong lòng mỗi người ôm sự phẫn nộ. Bọn họ tốt xấu cũng là tồn tại cấp tôn giả, cũng có tôn nghiêm thể diện của bọn họ. Bọn họ cũng không cam lòng cứ như vậy bị giết hại, nhất định phải vồ ngược, thừa dịp Hồng Ma Thần Đế tự cho mình rất cao chưa ra tay, có thể giết một người tính một người. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn một đám cường giả địch quân sát ý ngập trời hóa thành từng luồng sáng kia, lại nhìn Hồng Ma Thần Đế xa xa, trong mắt có sự chờ mong. Ở trước khi vũ trụ tu hành giả của ta khai chiến với mẫu tổ giáo, có thể có cơ hội giao thủ với chúa tể, không gì tốt hơn. Rạc. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ lật tay, trong tay xuất hiện 6 cái phi tiêu. Thân thể hư không hành giả sau khi đạt tới cảnh giới tầng thứ 6, có được lực lượng khủng bố chỉ rót bộ phận nhỏ ở trong phi tiêu. Dù sao hiện nay chỉ bằng lực lượng hắn cũng có thể dễ dàng bắt chết 3 vị thánh hộ pháp lúc trước, đối phó một đám tôn giả căn bản không cần thiết tốn quá nhiều sức. Hắn trực tiếp ném 6 cái phi tiêu hư không biến mất tiến vào trong hư giới thiên địa. Sau đó trong tay Đông Bá Tuyết Ưng lại lần nữa xuất hiện 6 cái phi tiêu khác, lại lần nữa ném ra. Một bộ phi tiêu này chính là từ chỗ hộ pháp mẫu tổ giáo lấy được, một bộ vừa vặn 12 cái. 12 cái phi tiêu phi hành ở trong hư giới thiên địa, mỗi cái đều có được uy thế khủng bố. Ở dưới hư giới thiên địa Đông Bá Tuyết Ưng thao túng, 12 cái phi tiêu đồng thời từ trong hư giới thiên địa đi ra, đến trước người 12 vị hộ vệ trong quân địch. 12 vị hộ vệ đó không có một ai kịp ngăn cản, dù sao hiện nay hư giới đạo của Đông Bá Tuyết Ưng đã sớm đạt đến bình cảnh mức tận cùng, ở vũ trụ tu hành giả, cũng không có một tôn giả có thể sớm cảm ứng được. Chỉ thấy 12 vị hộ vệ mỗi người đều là ngực trúng phi tiêu trực tiếp xuyên qua ngực bọn họ, sau đó phi tiêu lại đều biến mất hết. Ở khoảnh khắc phi tiêu xuyên qua ngực bọn họ, một lực lượng vô hình tràn ngập sát khí khủng bố nháy mắt truyền vào trong cơ thể bọn họ. Mỗi một chỗ trong cơ thể bọn họ đều chấn động. 12 vị hộ vệ vốn phi hành tốc độ cao, nhưng sau đó liền sững sờ bắt đầu theo quán tính bay, tốc độ cũng đang giảm bớt. Điều này làm các hộ vệ khác đều nghi hoặc nhìn qua. Ra khoảng một đám hộ vệ, thân thể liền giống như hạt cát, bắt đầu trực tiếp sụp đổ, sau đó hủy diệt. 12 vị hộ vệ, thân thể tất cả đều hoàn toàn sụp đổ, trong đó có một vị hộ vệ thân thể lại từ trong hư vô đạn sinh ra. Hắn một thân áo bào đen, dáng còng, con ngươi màu xanh lục dưới áo bào đen hoảng sợ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng xa xa. Ở đây toàn bộ im lặng, mặc kệ là các hộ vệ phe bọn Đông Bá Tuyết Ưng, hay là các hộ vệ của Đại Điện Hạ đều ngừng lại. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1042 thực lực khủng bố 2. Vì sao lại là hắn, lại là hắn? Ta không cam lòng, không cam lòng. Giao Vân Lưu Điện Hạ nhìn nam tử giáp vàng xa xa, thân thể cũng đang phát run, hiển nhiên đã phẫn nộ đến mức tận cùng. Ta phát hiện cây Hắc Ma Thánh Quả ẩn nhẫn lâu như vậy, chỉ chờ mượn dùng Hắc Ma Thánh Quả tu luyện đột phá, sao hắn lại tới? Ta thật sự không cam lòng. Giao Vân Lưu Điện Hạ nhìn xa xa một đám hộ vệ dưới trướng mình cùng một đám hộ vệ của đại ca hắn sắp giao thủ, trong lòng đau đớn. Hắn biết, vị Hồng Ma Thần Đế kia sẽ ra tay tùy ý gạt bỏ mấy hộ vệ mạnh nhất bên ta, các hộ vệ khác đều sẽ bị vây giết chết. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Giao Vân Lưu cảm thấy phẫn nộ, tuyệt vọng, không cam lòng, máu trong cơ thể cũng đang sôi trào, đầu óc cũng sắp nổ tung. Bỗng nhiên, Giao Vân Lưu ngẩn người. Ánh mắt Giao Vân Lưu rơi ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng xa xa, giờ phút này trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng đã xuất hiện 12 cái phi tiêu kia, hắn vung tay lên liền thu lại phi tiêu. Đông Bá hộ vệ, Giao Vân Lưu lẩm bẩm, bị dọa ngây người, bị dọa ngốc rồi, đừng nói đám hộ vệ địch quân, ngay cả các đồng bạn bên người cũng bị dọa ngây ra. Chỉ ném mấy cái phi tiêu, đã giết 11 hộ vệ cấp tôn giả, Trên thân các hộ vệ đó đều có áo giáp, cũng đều bị xuyên qua một đòn giết chết. Vị đại điện hạ kia tổng cộng mới bao nhiêu hộ vệ? Tổng cộng cũng chỉ hơn 20 vị, đủ giết mấy lần. Đông Bá huynh đệ, Sơn Đăng, Tùng hộ vệ, một đám cũng có chút không rõ. Bọn họ không dám tin đồng bạn này từng luận bàn với bọn họ vài lần, tính tình rất tốt thế mà khủng bố tới như vậy. Còn không đi. Đông Bá Tuyết Ưng nói xong, cũng không dừng lại, tiếp tục hướng Giao Vân Lưu Điện Hạ chỗ xa xa bay đi. Lui, mà các hộ vệ của Đại Điện Hạ đều bị dọa chạy trốn, bọn họ một chút ý niệm chiến đấu cũng không còn. Này Đông Bá Tuyết Ưng quá mạnh, so với Thanh Quân, bạn y trước khi thành chúa tể còn mạnh hơn nhiều. Đối với các tôn giả này quả thực chính là tàn sát. Chênh lệch quá lớn, khó trách quyết chiến cuối cùng, sư tôn bọn họ không cho các tôn giả tham chiến. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, ngay cả lúc trước thực lực của mình, các chúa tể cũng chưa để ý, cũng chỉ lực lượng Hắc Hồ Lô có thể có chút trợ giúp mà thôi. Nhưng ta của ngày hôm nay, hẳn là đủ rồi chứ. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn Huyết Ma Thần Đế, lập tức đáp xuống trước cửa cung điện, nhìn Giao Vân Lưu Điện Hạ có chút kinh ngạc kia, Điện Hạ. Đông Bá hộ vệ, Giao Vân Lưu Điện Hạ thật sự quá rung động. Vì Đông Bá hộ vệ mới gia nhập này, hắn cũng chỉ là dựa theo thói quen quá khứ đi hậu đãi hộ vệ, cũng không cảm thấy quá quan trọng. Hôm nay hắn đã ngây người. Đông Bá hộ vệ này quả thực vượt quá tưởng tượng, chỉ sợ một đám hộ vệ dưới trướng đại ca mình liên thủ, cũng là kết quả bị quét ngang. Điện hạ không cần lo, có ta ở đây, không ai có thể làm điện hạ bị thương. Đông Bá Tuyết Ưng nói, tốt tốt tốt, ngươi phải cẩn thận Hồng Ma Thần Đế kia, hắn là chúa tể, cực kỳ lợi hại. Giao Vân Lưu Điện Hạ lại vẫn bất an, dù sau đó là chúa tể. Đông Bá Tuyết Ưng cười, có thể địch nổi chúa tể hay không hắn chưa có nắm chắc, nhưng bảo vệ tốt Điện Hạ hắn lại có lòng tin. Đạt tới hư không hành giả tầng thứ 6, ở phương diện thao túng hư không hắn mạnh hơn nhiều, có thể dễ dàng mang theo Điện Hạ trong nháy mắt chạy trốn rời khỏi. Nhưng, hắn cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Khẩu khí thật lớn, xa xa truyền đến thanh âm lạnh như băng. Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu, xa xa trên trời cao. Trên mặt nam tử giáp vàng Giao Vân đằng tràn đầy sự tức giận, ngươi là hộ vệ đệ đệ vô năng kia của ta mới thu. Hừ, ngươi đánh giá mình quá cao rồi, hắn nhìn về phía Hồng Ma Thần Đế bên cạnh. Bên cạnh, Hồng Ma Thần Đế đọc mắt lại đầy bình thản, còn lộ ra nụ cười, tiểu tử, thực lực không tệ, ở trong tôn giả đủ để xưng bá vô địch. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Ta tên Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn đối phương. Hồng Ma Thần Đế cũng cảm thấy thú vị. Ta muốn giết điện hạ của ngươi lấy đi hắc ma thánh quả, ngươi xác định, ngươi muốn giao thủ với ta. Đông Bá Tuyết Ưng đè nén sự hưng phấn chờ mong. 3.000 vạn năm tu hành khiến hắn đối với thực lực của mình cũng có chút không ước lượng chuẩn. Quê hương sắp quyết chiến cuối cùng làm hắn cũng cực kỳ chờ mong đối với giao thủ cùng chúa tể. Nhìn vị Hồng Ma Thần Đế kia trên trời cao, trong đôi mắt Đông Bá Tuyết Ưng phát ra thần thái, nhếch miệng cười nói, rất chờ mong chiến một trận với ngươi. Ta quá khứ còn chưa từng chiến đấu với chúa tể. Trên trời cao, Hồng Ma Thần Đế nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, cảm thấy càng thêm có ý tứ, tiểu tử, chính bởi vì ngươi từ trước tới giờ chưa từng chiến đấu với chúa tể, ngươi mới dám khiêu khích ta. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết khiêu khích một chúa tể là chuyện ngu xuẩn cỡ nào. Hồng Ma Thần Đế, giết hắn, bên cạnh, Đại Điện Hạ Giao Vân đang quát khẽ, giết hắn. Thần Đế, không thể để hắn chết quá dễ dàng. Xem hắn còn dám kiêu ngạo hay không. Phản đồ sát Vân Nông vừa đầu nhập vào Đại Điện Hạ cũng vội hô. Điều này làm các hộ vệ khác của Đại Điện Hạ nghe xong đều nói thầm. Đối mặt kẻ địch là nên giết. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng thực lực cường đại, mặc dù bị giết phân thân, mọi người cũng thừa nhận bội phục từ đáy lòng. Người ta cho dù kiêu ngạo cũng là có tiền vốn để kiêu ngạo. Thần Đế có tư cách giáo huấn, ngươi một gã phản đồ kêu là cái gì? Giao thủ với chúa tể Tam Điện Hạ Giao Vân Lưu bên này, mỗi người lại đều rất khẩn trương. Một đám hộ vệ đám Sơn Đăng Tùng hộ vệ đều lo lắng nhìn. Mặc dù lúc trước nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng đại triển thần uy, bọn họ vẫn không tự tin được bao nhiêu. Cũng chỉ bản thân Đông Bá Tuyết Ưng chiến ý ngập trời. Ngươi biết không, các chúa tể đều có thể tự thành quy tắc lĩnh vực. Hồng Ma Thần Đế nói xong, thân thể hắn bắt đầu phóng ra hào quang mênh mông. Hào quang chiếu rọi chung quanh, bao phủ đại khái ngàn thước chung quanh. Đây là lĩnh vực của ta. Thân thể hắn bỗng khẽ động, liền lập tức tới gần Đông Bá Tuyết Ưng, một con mắt duy nhất kia của hắn gắt cao nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng. Khoảng cách đôi bên đã rất gần, hắn phóng thích lĩnh vực cũng bao phủ Đông Bá Tuyết Ưng, lĩnh vực phân giải. Xẹt xẹt xẹt. Trong phạm vi lĩnh vực của hắn tất cả đều bắt đầu vỡ nát, mặc kệ là hư không,